Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 333, bắt sống Lam Ma Quân Chủ. Trống trải trong bóng đêm, một đầu kéo dài mấy ngàn mét to lớn thuần trắng giao xa tại tầng mây bên trong lan lộn. Thôn Vân Thổ Vụ, dẫn động cương phong tứ ngược, khiến thiên địa thất sắc. Mà tại kia dốc đứng vách đá đỉnh chóp, một con khổng lồ u lam ngao tôm thật chặt móc ngược tại vách đá phía trên. Một đôi to lớn ngao kìm tản ra chí cường lực chi ba động. Đôi này ngao kìm là Lam Ma Quân Chủ một thân chiến lực đạo quả ngưng tụ. Là trên người hắn mạnh nhất vũ khí. Bạch Long cùng Lam Ma hai đại quân chủ đều là thành danh đã lâu, uy tín lâu năm quân chủ, tung hoành biển cả mấy ngàn năm, cũng là Đông Thương nhân tộc cao tầng một mực đang chú ý đối thủ. Bây giờ, hai đại quân chủ liên thủ, mà bọn hắn đối thủ thì là thương đội 5 tên thành viên. Ở trên cảnh giới, thương đội 5 người tự nhiên không cách nào cùng hai đại quân chủ so sánh. Nhưng là nương tựa theo lẫn nhau không chê vào đâu được phối hợp cùng trận pháp mưu toan lực. Thương đội 5 người ngạnh sinh sinh đứng vững hai đại quân chủ liên thủ. Bạch Long quân chủ gào thét, rộng lớn miệng lớn bên trong kích xạ ra một đạo hừng hực bạch quang. Rơi ở phía dưới trận đồ phía trên, rầm rầm, xiềng xích run run, đầy trời xiềng xích lưới lớn xuyên thủng hư không. Mặc dù tại hừng hực bạch quang xung kích hạ từng khúc đứt gãy, nhưng là sau cùng uy năng đã không cách nào uy hiếp được đại trận. Một tầng mịt mờ thanh quang có chút dập dờn, đem còn lại uy năng đều hóa giải tại hư vô ở giữa. Ken két, một đoàn lam quang từ trên trời giáng xuống. Lam Ma Quân Chủ thân thể khổng lồ toàn bộ nằm ở trận đồ cách ly tầng bên ngoài. Giơ cao lên hai đại ngao kìm, bắt đầu cuồng phong bạo vũ mãnh liệt đà kích. Lam Ma Quân Chủ mỗi một kích đều có thể san bằng một tòa núi lớn, lún xuống một phương đại địa. Đốt, một tiếng vang nhỏ, một cây thủy hỏa côn từ kia vô thần trong tay nam tử đâm ra, rơi vào trước mặt hư giữa không trung. Lại xuất hiện cũng đã là tại Lam Ma Quân Chủ eo vị trí, là Lam Ma Quân Chủ trên dưới quanh người yếu kém nhất chỗ. Thủy hỏa côn cũng không có sinh ra mạnh mẽ dường nào sát thương chi lực, nhưng lại cũng cực lớn cắt giảm Lam Ma Quân Chủ lân giáp phòng ngự, đồng thời cũng là đem chỗ này nhược điểm mức độ lớn nhất phóng đại. Vì đó sau phối hợp làm nền. Ha ha, Lam Ma Quân Chủ cười to, thanh âm còn chưa hoàn toàn rơi xuống, chỉ nghe khanh một tiếng vang nhỏ, đào quang chợt hiện, kia mạo mỹ phụ nhân thon thon tay ngọc nén tại bên hông nhạn linh đao chuôi đao phía trên. Thân thể ôn nhu, nhưng là xuất đao lúc lại là phảng phất thiên lôi nổ vang. Lăng lệ đao thế vọt lên tận trời, đi theo thủy hỏa côn quỹ tích rơi vào Lam Ma Quân Chủ eo bên trên. Một đao kia không chỉ ngưng tụ nàng lăng lệ đao ý, càng có cực hạn đại trận cùng đầy trời tinh quang làm hậu thuẫn. Một đao kia chi lực đã siêu việt quốc chủ đỉnh phong chi cảnh. Xẹt, Lam Ma Quân Chủ eo ở giữa nhược điểm chỗ bị cái kia đạo sáng như tiết đao quang mở ra. Một đạo dài đến hơn 10 mét vết thương ghê rợn xuất hiện, vẩy xuống một mảnh màu u lam quân chủ huyết dịch, bị đầu bếp vẫy tay một cái, thu nhập chuyên môn trong thùng. Sâu kiến, dám tổn thương bổn quân, không cách nào tha thứ. Lam Ma Quân Chủ hai mắt càng thêm nổi lên, quả thực muốn xông ra hốc mắt bên ngoài. Mạo mỹ phụ nhân đao ý vẫn như cũ ở trong cơ thể hắn tứ ngược, eo chỗ truyền đến từng tia đau đớn làm hắn khuôn mặt không thể bình tĩnh. Vèo, Lam Ma Quân Chủ vừa trừng mắt, bỗng nhiên hướng về sau bắn ra, đảo mắt chính là bắn ra mấy vạn mét bên ngoài. Kiềm nén lửa giận chuẩn bị đi đầu chữa thương, đem thể nội tứ ngược đao ý bức ra ngoài thân thể. Bạch Long Quân Chủ chiếm cứ trên tầng mây, phun ra nuốt vào đầy trời mây mù. Một đôi thuần bạch sắc dựng thẳng đồng càng thêm sự lạnh lùng, lộ ra vô tận hung quang. Hắn tại quan sát, muốn tìm ra cái kia trận pháp đồ lỗ thủng, hoặc là tìm kiếm được thương đội 5 người phối hợp dính liền chỗ. Nhưng mà khiến Bạch Long Quân Chủ có chút chấn động là thương đội 5 người phối hợp ở giữa ngay ngắn trật tự, đúng là ngay cả hắn cũng không tìm tới một tia thời cơ lợi dụng. Nếu như thế, Quyển kia quân ngược lại muốn xem các ngươi cứu có thể chống đỡ tới khi nào. Bạch Long quân chủ âm thanh lạnh lùng nói. Như mưa giông gió bão tinh chuẩn đà kích rơi xuống. Khiến cho trận pháp màn sáng như là sóng nước dập dờn lái đi. Nhìn như lung lay sắp đổ. Nhưng thủy chung sừng sững. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mấy vạn mét bên ngoài. Lam Ma quân chủ bỗng nhiên mở hai mắt ra. Eo chỗ vết thương dâng lên đao ý. Đem nó trước người đại địa chảm xuất ra đạo đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Lần này bổn quân sẽ không lại cho các ngươi cơ hội. Lam Ma quân chủ cười lạnh. Lần này xem ra thật chuyến đi này không tệ. Cái này đại long tôm xác thực đủ mập. Đúng lúc này, một đạo nhẹ nhàng thanh âm ở trong trời đêm vang lên. Khiến Lam Ma quân chủ trong nháy mắt hoảng hốt. Mặt lộ vẻ hoảng sợ. Mấy đầu chân sau cùng nhau phát lực. Kéo theo lấy hắn lại lần nữa hướng. Về. Sau thoát ra mấy chục vạn mét khoảng cách. Bì bì tôm. Chúng ta ngừng. Ngô Địch một tiếng gào to. Một cái tay bắt lấy Lam Ma quân chủ khóe miệng râu dài. Bỗng nhiên hướng phía dưới một vùng. To lớn lực đạo khiến cho Lam Ma quân chủ thân thể trong nháy mắt mất cân bằng. Như là đẩy kim sơn đổ ngọc trụ ầm vang ngã xuống đất. Tóe lên đầy trời bụi mù. Nhân loại Lam Ma quân chủ con ngươi thít chặt. Rốt cục thấy được Ngô Địch chỗ. Ngươi là. Lúc nào. Lam Ma quân chủ giận dữ. Nhưng lại cũng không có mất lý trí. Vô luận là lúc trước Ngô Địch vô thanh vô tức xuất hiện. Đồng thời áp sát tới trên người hắn. Vẫn là lúc trước Ngô Địch lấy man lực đình chỉ động tác của hắn. Đều đã cho thấy Ngô Địch tuyệt đối không đơn giản. Rất có thể là nhân tộc cường giả đỉnh cao. Nhưng là, còn trẻ như vậy cường giả đỉnh cao. Tại Đông Thương trong nước, Lam Ma quân chủ chỉ nghe nói qua một người. Trong truyền thuyết kia giết quân chủ như cắt cỏ. Thậm chí tự tay giết chết hơn phân nửa thánh tuyệt đỉnh bán thánh. Ngươi là Ngô Địch. Lam Ma quân chủ hít vào một ngụm khí lạnh. Trong hai mắt có sợ hãi tại lan tràn. Là ta. Ngô Địch thẳng thắn nhẹ gật đầu. Ánh mắt tại Lam Ma quân chủ trên dưới quanh người du tẩu. Đánh giá từng cái bộ vị tuyệt hảo nguyên liệu nấu ăn chất thịt. Trong mắt khó được có phấn chấn chi sắc bắn ra. Đáng giận cảm nhận được Ngô Địch kia không che giấu chút nào ánh mắt. Lam Ma quân chủ thân thể cứng ngắc. Không khỏi mồ hôi lạnh chảy dài. Mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy chính chủ. Nhưng là đối với Ngô Địch hung danh. Lam Ma quân chủ coi như không tận lực đi nghe ngóng cũng hầu như sẽ nghe được rất nhiều. Thậm chí tại biển cả hải tộc hội nghị cấp cao bên trong còn chuyên môn đem Ngô Địch kéo lên mặt đài. Đến thảo luận qua một lần. Lam Ma quân chủ biết rõ Ngô Địch kinh khủng. Đây là một cái không biết e ngại là vật gì nam nhân. Mà phàm là đổ vào Ngô Địch quyền hạ đối thủ. Thí dụ như Kim Ô quân chủ. Thương Long quân chủ trở thành danh đã lâu cự đầu. Cuối cùng đều là trở thành Ngô Địch món ăn trên bàn. Sau khi chết thân thể còn muốn trở thành nguyên liệu nấu ăn. Bị chiên xào chưng nổ. Quả nhiên là thê lương vô cùng. Cho nên tại xác nhận Ngô Địch thân phận về sau. Lam Ma quân chủ nội tâm hoàn toàn không hứng nổi bất kỳ chiến ý. Ý niệm duy nhất liền là trốn. Trốn được càng xa càng tốt. Ngay tại lúc Lam Ma quân chủ có hành động thời điểm. Ở trước mặt của hắn lại là xuất hiện Ngô Địch thân hình. Bì bì tôm, người nghĩ muốn chạy đi nơi đâu a? Ngô Địch nheo cặp mắt lại, phát ra từng tia từng sợi nguy hiểm ý vị. Chớ có càn rỡ, Lam Ma quân chủ quát to một tiếng. Giơ cao ngao kìm, hướng Ngô Địch rơi đập. Ngô Địch tay phải thành quyền. Liền tại chuẩn bị đánh ra thời điểm nhưng lại tại thời khắc mấu chốt thu hồi nắm đấm. Do dự hậu quả liền là hắn bị Lam Ma quân chủ thế đại lực trầm một kích đánh hãm sâu nhập bên trong. Lòng đất, tốt như vậy nguyên liệu nấu ăn. Đến kiềm chế một chút, cũng không thể làm hỏng. Đây là Ngô Địch cuối cùng thu quyền nguyên nhân thực sự. Nhưng mà Lam Ma quân chủ đối với cái này lại là hoàn toàn không biết gì cả. Còn tưởng rằng Ngô Địch cũng không như trong truyền thuyết như vậy hung tàn. Lại hoặc là người trước mắt chẳng qua là một cái tên giả mạo. Thành công trọng kích Ngô Địch khiến Lam Ma quân chủ lập tức lòng tin tăng nhiều. Không lùi mà tiến tới. Muốn nhất cử đem Ngô Địch cầm xuống. Nhưng mà hậu quả của việc làm như vậy lại là khiến Lam Ma quân chủ nếm đến khổ sở. Ngô Địch mặc dù thời khắc chú ý đến không có hạ nặng tay, nhưng là có lẽ bị Ngô Địch một quyền chấm dứt so với hiện tại còn phải tốt hơn nhiều. Chỉ gặp Ngô Địch thân hình giống như quỷ mị, níu lấy Lam Ma quân chủ khóe miệng hai cây râu dài đem hắn hai cây kìm lớn trói chặt cùng một chỗ. Không thể giãy giụa, lại về sau Ngô Địch lại là từ bạc bên trong lấy ra từng cây, dây gai. Trong nháy mắt hoàn thành đối Lam Ma quân chủ buộc chặt. Đem hắn trên dưới quanh người buộc cực kỳ chặt chẽ. Cùng cái bánh trưng giống như ngã trên mặt đất, Lam Ma quân chủ lấy một loại cực kỳ khuất nhục tư thế bị Ngô Địch bắt sống. Đi một cái, bì bì tôm, Ngô Địch một tay giơ lên Lam Ma quân chủ, bỗng nhiên hướng mấy chục vạn mét bên ngoài Bạch Long quân chủ ném mà ra. Mà hắn cũng là theo sát phía sau mà tới. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.